Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chân chính minh tinh. David Beckham, ngoặc kép chấm chấm. Yes. Carlos sút gôn, bóng vào rồi. Đây là Carlos mùa giải này đánh vào đệ nhất hạt đá phạt trực tiếp. Bởi Beckham ở mùa giải này quật khởi mạnh mẽ. Các đối thủ đã dần dần quên Carlos đại bác uy lực. Ngày hôm nay, Brazil đại pháo lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi thế giới của hắn cấp đá phạt phong. Thái, Van der Sar đối mặt như vậy ghi bàn không có biện pháp chút nào. Quỷ đỏ MU hiện tại nguy hiểm. Gâu. BBC tên miệng Sesser hiện tại đã hoàn toàn biến thành người điên ly cùng Real Madrid fan. Kích động vỗ bàn đứng dậy. Hiệp 2-3-2. Tổng số điểm 3-3. Real Madrid dựa vào sân khách ghi bàn dẫn trước Manchester United. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, quỷ đỏ sẽ ở chính mình sân nhà bị đào thải. Trên sân, tiến vào bóng Roberto Carlos cũng sẽ không giống Van Nistelrooy như vậy biết điều. Người Brazil hướng về phía trên khán đài vẫn xuýt thanh cười vang không ngừng cổ động viên. Manchester United làm ra câm miệng thủ thế. Sau đó lại xông tới Real Madrid fan bóng đá khu tụ tập. Hai tay không ngừng giương lên. Xem một vị say mê với hòa âm ban nhạc chỉ huy như thế. Chỉ huy vẫn chưa tới 10.000 tên cổ động viên Real Madrid đem bọn họ hết thảy năng lượng bộc phát. Ra, bên sân. Ferguson há to miệng, mang chút màu đỏ kẹo cao su có thể thấy rõ ràng. Lão tước ra chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đã sử dụng hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hơn nữa đối mặt thiếu một người tác chiến cảnh khốn khó. Thi đấu còn có không tới 30 phút. Nhìn trên ghế dự bị đã không có thể dùng cầu thủ. Quỷ đỏ giáo phụ lần thứ nhất sản sinh một loại có lòng cảm giác vô lực. Thất sách. Scotland lão già nhìn một chút cách đó không xa chính đang hai tay cắm vào đâu bãi khóc người điên. Lee, trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Hiệp 2 trận đấu tiến hành đến hiện tại. Lấy Ferguson khôn khéo, rốt cục nhìn ra từ trọng tài chính thổi lên bên trong chàng trận đấu bắt đầu tiếng còi một khắc đó. Chính mình liền lên cái này tuổi trẻ người Trung Quốc làm. Người điên ly ở hiệp 2 bắt đầu cái gọi là bốn cánh cùng bay áp bức thức chiến thuật. Chỉ có điều là dụ dỗ chính mình bị lừa phương thức. Coi như là Van Nistelrooy cái kia ghi bàn. Cũng chỉ là bởi vì Evra trượt chân sau khi vận khí bóng mà thôi. Tình huống lúc đó đối với MU tới nói nhưng vẫn là chiếm cứ điểm số ưu thế. Chỉ cần lúc đó chính mình có điều với căng thẳng mà cướp trước một bước thay đổi người. Mà là tiếp tục lựa chọn cùng Real Madrid đánh đối công. Như vậy lấy người điên ly, bốn cánh, để lên sau khi lưu lại to lớn lỗ hổng. MU tiếp tục ghi bàn mở rộng dẫn trước ưu thế tỷ lệ vẫn là rất lớn. Cái gọi là bốn cánh cùng bay. Chỉ có điều là ở tạo thế. Cho đối với trong lòng bàn tay áp lực. Bức đối thủ tự loạn trận cước. Đáng tiếc chính là... Là một người khống chế quỷ đỏ vương triều gần 20 năm giáo phụ cấp nhân vật. Chính mình lại thật sự bị lừa rồi. Đổi West Brown cùng Solskjaer. Tuy rằng không phải sai lầm lớn. Thế nhưng là cho trên sân cầu thủ Manchester United một cái tâm lý ám chỉ chúng ta bên này gặp nguy. Hiểm, nhất định phải làm ra điều chỉnh. Mà đón lấy Real Madrid luân phiên xung kích Evra này một bên. Ngoại trừ người nước Pháp trên người có một tấm thẻ vàng. Chủ yếu nhất hay là bởi vì người điên ly nhìn chúng rồi MU trên ghế dự bị không có thể dùng. Binh lính, vì lẽ đó hắn nhận định chính mình gặp do dự. Gặp đặt hy vọng vào Evra có thể chống đỡ xuống. Thế nhưng, Evra cuối cùng vẫn là ngã vào người điên ly quỷ kế bên trong. Lại tiếp sau đó, người điên ly mục đích đã đạt đến. Quả đoán đem, bốn cánh, lập tức rút lui trở lại. Không những như vậy, cái kia vô liêm sỉ người đàn ông nhỏ bé còn đổi một tên cường lực quấy phòng thủ giữa sân Diarra. Sau đó để đồng dạng là phòng thủ hình giữa sân Beckham vị trí tiền đề. Như vậy cũng tốt so với một con chăn khổng lồ bàn đứng lên trước tiên để cho mình an toàn không? chịu đến uy hiếp, sau đó mở ra miệng rộng hướng về đối thủ, nơi đó phụt lên chí mạng nọc độc. Beckham chính là cái kia phụt lên nọc độc đầu rắn. Real trước sân, Ronaldo, Reyes, Modric, ba tên cầu thủ đều là đột phá cao thủ, mà đột phá cao thủ một cái tên khác giả té cao thủ. Ba người vẫn ở kiên trì bền bỉ địa làm chuyện giống vậy. Tiếp Beckham chuyền bóng đột phá bị nhìn chăm chú phòng thủ già té. Sau đó đang tiếp tục cái này tuần hoàn. Tiếp theo chính là MU phạm quy. Real Madrid đá phạt cơ hội. Sau đó Roberto Carlos cùng Beckham đá phạt bóng. Nguyên lai, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cái này 23 tuổi người Trung Quốc đã toán được rồi tất cả. Hiệp 2 mấy lần điều chỉnh một khâu chụp một khâu. Hoàn hoàn chí mạng. Hơn nữa, từ thi đấu phát triển trạng thái đến xem, hắn lại toàn toán đúng rồi. Vô liêm sỉ chiến thuật, cao minh chiến thuật, Ferguson đại gia lắc đầu một cái, đem khiếp sợ trong lòng vẩy đi ra. Cái này tuổi trẻ huấn luyện viên Real Madrid thực sự là thật đáng sợ. Tuy rằng hắn cùng Mourinho dạy học phong cách rất giống, thế nhưng ở nhỏ bé chỗ nắm đối thủ tâm lý năng lực đã vượt xa khỏi người Bồ Đào Nha. Khủng bố đến cực hạn. Xem ra có thể dẫn dắt Real Madrid lấy toàn thắng chiến tích đi tới hiện tại. Cái tên này quả thật có hơn người một bậc năng lực. Thế nhân đều bị hắn ngang ngược ngông cuồng tính cách cùng thỉnh thoảng đại não đường ngắn não tàn biểu hiện che đậy. Lấy vì là người này chỉ là một cái số may đến cực hạn thượng đế con riêng. Bây giờ nhìn lại, chân chính biết người điên ly đáng sợ. Chính mình toán một cái. Nếu như không có đoán sai, Mourinho toán một cái, Rijkaard, Ancelotti cũng vậy, có thể người điên ly là đó ý ở dùng phương thức này kỳ địch lấy yếu, che giấu chính mình. Trong nháy mắt này, quỷ đỏ giáo phụ nghĩ đến rất nhiều. Thế nhưng, tuy rằng phân người điên ly xác thực lợi hại, tuy rằng Lý Thống Phạm dùng hắn khủng bố trong lòng tính toán năng lực khó mà tin nổi mà đem Real Madrid mang ra cảnh khốn khó, nhưng không có thể ngăn cản Ferguson cái kia viên tráng sĩ tuổi già trí chưa già chi tâm. Khát vọng vinh dự cùng cúp tâm. Đệ nhị tòa Champions League cúp vẫn là Solan cách ông lão tha thiết ước mơ mục tiêu. Trải qua ngàn tân vạn hiểm rốt cục giết tới vòng bán kết. Khoảng cách sân vận động Olympico chỉ thiếu chút nữa xa, coi như là vỡ đầu chảy máu. Ferguson cũng phải đổ máu tới cùng. Thấy rõ Lý Thống Phạm chiến thuật ý đồ sau khi, Ferguson lập tức làm ra một lần cuối cùng thay đổi người điều chỉnh hậu trường giàu cao vạn kim. Osea thay đã thể lực không chống đỡ nổi lão tướng Paul Scholes xuống sân. Michael Carrick cùng Darren Fletcher hai cái sút xa nam bị cùng đẩy hướng về phía trước eo vị. Chí cầm bóng sau khi liền quay về Real Madrid vùng cấm nã pháo. Mà tiểu thịt nát Rooney ở cùng siêu cấp thay thế bổ sung Solskjaer thì lại lén lén lút lút đĩa. Miêu ở vùng cấm bên trong kiếm lậu. Thi đấu tiến hành đến cái trình độ này. Cái gọi là chiến thuật điều chỉnh chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời. Ferguson tin tưởng vận may của chính mình không sai nếu 99 năm có thể ở thay thế bổ sung thời khắc. Chở mình, bây giờ còn có hơn 20 phút đây. Có cái gì không thể. Tiếc nuối chính là, Ferguson có lòng tin. Lý Thống Phạm so với hắn càng thêm có lòng tin. Nhìn thấy Ferguson thay đổi người. Lý Thống Phạm liền biết con này cáo già cuối cùng đã rõ ràng rồi chiến thuật của chính mình ý đồ. Đáng tiếc, rõ ràng là một chuyện. Có biện pháp nào hay không giải quyết vậy thì là một chuyện khác nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vận khí vật này, không phải mỗi một lần đều đứng ở MU bên này. Trên sân, thay đổi người sau khi MU xác thực ở cục trên mặt có đổi mới. Thay thế bổ sung Scholes lên sân khấu Osea thể lực vô hạn. Trong lúc nhất thời cũng chia sẻ không ít hàng hậu về áp lực. Carrick cùng Fletcher ở Real Madrid vòng ngoài cấm địa nhấc lên nhân gian đại pháo. Tiếng pháo ầm ầm, sát khí 10 phần. Tình cảnh này để đã thất vọng uể oải suy sụp quỷ đỏ fan bóng đá lại phấn chấn tinh thần. Thời gian dài quang vinh thuộc về MU. hơn 6 vạn MU ủng độn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Trong tay giơ lên cao màu đỏ câu lạc bộ khăn quàng cổ theo tiếng ca nhịp qua lại trái phải lay động. Từ xa nhìn lại như ở trên khán đài dâng trào màu đỏ sóng biển sóng lớn. Đáng tiếc chính là, tình cảnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Ferguson tự tin cũng không có thể duy trì bao lâu. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford ngọn lửa vừa lần thứ hai bốc cháy lên. Liền bị Real Madrid bưng lên một cái chứa đầy nước lạnh to lớn, chậu. Như là như chút nước mưa to như thế. Đem sân Old Trafford từ trên xuống dưới rót một cái thông suốt. Bởi vì, Real Madrid lại ghi bàn. Osea bức cướp quá hung mãnh. Bị Modric một cái nhẹ hộ bóng xoay người né qua. Sau đó đem bóng đá giao cho chiếc cắm vào đến vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận David Beckham. Bởi van chạy chỗ hấp dẫn đã ăn một lần thiệt thòi Rio Ferdinand. Vì lẽ đó MU hai cái trung vệ trong lúc đó xuất hiện một đạo rõ ràng không cong. David Beckham không chút suy nghĩ trực tiếp đệm đẩy nhẹ. Đem bóng đá đưa qua. Ngoặc kép chấm chấm. Beckham chọt khe. Ai nha đáng tiếc. Có chút mù quáng. Vùng cấm bên trong cũng không có Real Madrid đội viên cùng lên đến. Van der Sar đã tấn công. Ronaldo, khó có thể tin. Goal. Ronaldo sút gôn, bóng vào rồi. Thượng đế, quỷ mị như thế tốc độ. Nắm chắc này một loại chớp mắt là qua cơ hội. Ai có thể nói cho ta? Hắn là làm sao theo sau? Này bóng vào rồi. David cùng Ronaldo phối hợp đã đến tâm hữu linh tê một điểm thông cảnh giới. ESPN huy chương. Vàng giải thích Chiêm Tuấn Đại Thúc sử dụng một câu rất phong tao Trung Quốc từ ngữ. Ai cũng cho rằng Beckham này một cước chọt khe quá mức mù quáng. Thế nhưng Ronaldo quỷ mị lốp bóng vì hắn đội hữu chính danh. Khó mà tin nổi phối hợp. BBC tên miệng xét sơ cũng điên cuồng. Gào gào gào gào. Lại là David Beckham kiến tạo. Ghi bàn nhưng vẫn là Ronaldo. Ở hai bên hiệp một bên trong. Chính thức David đánh đầu kiến tạo trợ giúp Real Madrid sân nhà một bóng tiểu thắng. Bản cuộc tranh tài, làm Galacticos đối mặt mắc cạn nguy hiểm thời điểm. David dùng hắn hoàng kim chân phải đánh nát tất cả. Không biết nhìn thấy tình cảnh này. Cổ động viên Manchester United gặp có phản ứng gì? Tiếp sóng màn ảnh cấp tốc nhắm ngay quỷ đỏ. Khán đài. Mới vừa rồi còn ở giơ khăn quàng cổ ca hát quang vinh thuộc về MU cổ động viên. Giờ khắc này đã vô lực đem khăn quàng cổ cúi ở trên cổ. Hơn 6 vạn trên thất vọng con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm sân Old Trafford phía trên điện tử bảng. Điểm, hồng như là máu tươi như thế chữ số Ả Rập 3 nói cho bọn họ biết. MU liền muốn cùng Champions League nói gặp lại. Trừ phi... Quỷ đỏ có thể ở đỡ lấy bên trong hơn 10 phút trong thời gian đánh vào hai bóng. Mới có thể bảo đảm thăng cấp. Cùng lúc đó, tiếp sóng hình ảnh rất khéo léo địa tìm tới giữa sân nghỉ ngơi lúc xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Mắt to Tây Ban Nha bé gái. Thời khắc này, Lolita màu nâu tóc theo nàng điên cuồng chúc mừng động tác qua lại vung vẩy. Như là một cái phiên phiên múa đồng thoại tiểu tinh linh. Nước long lanh mắt to bên trong chảy xuôi sung sướng, nước suối. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Câu nói này dùng ở ngày mùng 2 tháng 5 quỷ đỏ MU trên người không thể thích hợp hơn. Bên sân, Ferguson theo lệ rít gào cũng không có đưa đến tác dụng nên có. Trên sân, duy nhất còn ở dục huyết phấn chiến Cristiano Ronaldo phấn khởi toàn thân sức mạnh. Cũng chống đỡ không nổi tối nay nhà hát của những giấc mơ bầu trời. Galacticos lại như một chiếc sắc bén bắc băng dương tàu phá băng như thế. Ép quá Old Trafford tòa này nhỏ bé băng sơn. Ở khối băng cọt kẹt vỡ vụn dãy giụa trong tiếng. Tiếp tục dương buồm xuất phát. Phút thứ 88. Người điên ly vô liêm sỉ trước sân phạm quy chiến thuật lại một lần nữa có hiệu quả. MU 3 hậu vệ căn bản không ngăn được một đám đột phá cuồng nhân. Vì đích đưa chân cắt bóng thời điểm không cẩn thận vấp ngã cao tốc bão táp ngoại tinh tên mập Ronaldo. Tên mập như là vẫn ngốc gà mẹ như thế. Đánh hai tay trên không trung thất kinh địa dẫy giụa mấy lần. lăn lộn ở trên sân cỏ. Bức phạm quy, đá phạt, MU vùng cấm phía bên phải, khoảng cách khung thành 40m. Vị trí này hầu như cùng hiệp 1, Cristiano Ronaldo dùng power shot đánh tan Real Madrid khung thành. Vị trí giống như đúc, Roberto Carlos tầm bắn phạm vi. Tuy rằng đội bóng bại cục đã định, thế nhưng thân là Premier League bá chủ tôn nghiêm không thể liền từ bỏ như vậy. Cầu thủ Manchester United ở thủ môn Van der Sar dưới sự chỉ huy cẩn thận mà sắp xếp bức tường người. Bởi khoảng cách khá xa, vì lẽ đó lần này cũng không có sử dụng 6 tên cầu thủ ở tạo thành màu đỏ hàng rào. Carrick, Fletcher cùng Rooney 3 người đứng ở khoảng cách bóng đá 9:15m địa phương. Hai tay bảo vệ yết hầu cùng hạ bộ hai cái chỗ yếu. Khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đứng ở đi cầu phía trước cũng không phải là chỉ có vua đại bác Roberto Carlos. Vượt qua chính mình cước lực tầm bắn David Beckham cũng tụ hợp tới. Ngoặc kép chấm chấm, này cũng không phải Beckham viên nguyệt loan đao sát thương phạm vi. Lẽ nào hai người còn muốn làm một lần đá phạt phối hợp? Khoảng cách xa như vậy, coi như là Roberto Carlos cũng đến đầy đủ chạy lấy đà phát lực mới được. Nếu như làm phối hợp, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng đến đá phạt độ chính xác cùng tốc độ. Cesar có chút buồn, bực địa lắc đầu một cái. Có thể Real Madrid là muốn dùng Beckham tinh chuẩn truyền vào trong ở bên trong vùng cấm đánh. Một lần đánh đầu phối hợp, Cesar nói tới chính là cầu thủ Manchester United suy nghĩ. Không có ai gặp cho rằng Beckham dự định ở khoảng cách khung thành 40m địa phương lấy ra viên nguyệt loan đao. Vì lẽ đó Vidic cùng Rio Ferdinand mấy cái phòng không cao thủ đứng ở bản mới vùng cấm bên trong. Vững vàng tập trung co Luka, Van cùng Moham Sia chờ mấy cái đánh đầu năng lực siêu cường cao thủ. Liền Van der Sar cũng đem một nửa sự chú ý ở lại vùng cấm bên trong. Còn nửa kia, gửi cho càng có uy hiếp Roberto Carlos. Bức tiếng còi vang lên. Lần này, giành trước chạy lấy đà người là David Beckham. Carlos chỉ là ở tại chỗ tiểu nát bước đi chỉnh thân thể. Van der Sar trong lòng rùng mình. Lại một lần nữa làm ra phán đoán của chính mình mỗi một lần chân chính sút gôn người đều là sau. Chạy lấy đà một cái. Nhất định là như vậy. Sút gôn người nhất định là Roberto Carlos. Ngay ở Hà Lan biên giới chờ đợi này, Carlos từ nhỏ bối phía sau ra biên sút gôn thời điểm. Làm hắn sợ hãi gần chết sự tình phát sinh, David Beckham trực tiếp sút gôn. Viên nguyệt loan đao. Sai. Đại bác oanh môn. Đánh bắn sau khi bóng đá trên không trung vận hành tốc độ cũng không thua gì Roberto Carlos đưa ra hiệu quả. Trong tiếng thét gào thậm chí kéo chạm bức tường người cầu thủ Manchester United tóc. Một cước Pirlo thức lá vàng rơi. Bóng đá tạp không trung không có một chút nào xoay tròn. Trực tiếp nện ở MU khung thành sau góc xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi. Khúc xạ va vào lưới khung thành. Thời khắc này, có người rốt cục vang lên tựa hồ 7 tháng trước. Ở Real Madrid sân khách khiêu chiến Shakhtar Donetsk Champions League vòng bảng thi đấu lúc, David Beckham liền đã từng bắn vào quá như vậy một hạt đại lực oanh môn ghi bàn. Ferguson, MU, lại một lần bất cẩn rồi. Ngày hôm nay xuất hiện ở Old Trafford, Beckham đã sớm không phải bọn họ quen thuộc cái kia quỷ đỏ số 7. Cristiano Ronaldo cái này hậu bối có thể làm được. David như thế có thể làm được. Mà David có thể làm được. Vị này lại một cái mặc vào MU số 7 đội phục anh chàng đẹp trai. Còn phải lại đi luyện một chút. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.